Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, bị người làm rác dưới sách. Bốn cái đồng giai tu sĩ chống lại một cái. Thử hỏi như vậy tỷ đấu còn có gì khó tin? Mới giao một cái vào tay, Sở Hán Dương liền không có chút nào chống đỡ lực, bị bốn nhân phù bảo đánh ngã. Cô lỗ lỗ từ trên mái hiên lăn xuống, bắn đầy đất bùn. Cái này trong trạch viện nhân từng cái co ro, không dám nhúc nhích, lại không dám tiến lên xem rõ ngọn ngành. Phốc, bị trọng thương hắn, không nhịn được bình phun rồi một cái huyết thủy. Hắn chống đỡ trên đất muốn bò dậy, rất nhanh lại nằm xuống. Nhưng là có một cái chân to hung hãn dẫm ở bộ ngực hắn bên trên, thiếu chút nữa không để cho hắn hít thở không thông đi qua. Các ngươi kết quả muốn làm gì? Hắn có chút thở hổn hển nói. Đối phương không có lập tức giải quyết hắn, phải là có mưu đồ. Trong đầu của hắn trong điện quang hỏa thạch thoáng qua thiên bách loại khả năng, làm thế nào cũng không tìm được một cái lý do thích hợp. Hắn chỉ là thần linh tông một cái rất đệ tử bình thường, tu vi chỉ có hải linh cấp. Như vậy đệ tử trong tông môn không có 1000, cũng có 800. Mặc dù không biết tại sao, bị trưởng môn nhân diễn giả nhìn với con mắt khác, đặc thăng làm thần linh tông đệ nhất đệ tử. Nhưng trên thực tế, vì một viên rất đê giai linh dược, hắn và mọi người giống nhau, đều cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được lấy. Ở dạng này vị trí, hắn cũng không có được chỗ tốt gì. Ngược lại, còn lúc nào cũng sẽ tao ngộ một ít không giải thích được kiếp nạn. Đồng môn gạt bỏ chính là một rất tốt chứng minh. So với như lúc này, hắn lại là dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết, những người này nhất định là hướng về phía thân phận của hắn tới. Dù sao thần linh tông bên trong rất nhiều chuyện, hắn cái này lão đại biết được môn nhi thanh. Kia đi lên bộ ngực hắn người quần áo đen, cố ý lại đi xuống dùng điểm lực, thấy Sở Hán Dương mép lại phun ra một cái lão huyết. Lúc này mới lạnh lùng hỏi, nói: Thần linh tông trấn tông chí bảo đan dệt kim vân văn túi gấm, có phải hay không là trong tay ngươi? Không, ta có. Không, lên. Sở Hán Dương nhịn đau, một chữ một cái vừa nói. Hắn thật là không có, cũng không có từng chút giấu giếm. Lúc trước, cái này chí bảo bị vạn gia cô nương Thâu Long chuyển phượng đánh cắp. Hắn mang người đuổi theo, sau đó hắn đem người bắt trở về. Cái này túi gấm nhưng là không cánh mà bay, dĩ nhiên không tìm được. Lúc này, những người này tìm tới trên đầu của hắn. Hắn thật là tức khổ, cũng không biết đối phương là từ nơi nào nghe được cái này tin tức. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể đem cái kia lộ ra tin tức nhân bắt tới chém thành muôn mảnh. Hắn cắn răng nghiến lợi mài sau răng cái máng. 10000 loại khốc hình ở tâm lý nảy sinh. Nhớ lúc đầu, hắn bởi vì chỉ bắt vạn oánh, không có tìm hồi túi gấm, bị trưởng môn nhân diễn giả vứt xuống giới luật đường hung hăng thu thập một hồi. Cái dạng gì tàn bạo khốc hình, hắn đều đón nhận một lần. Cái gì tích thủy thạch xuyên, rút gân lột ra, thế nào thống khổ làm sao tới. Cũng may hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù như vậy, cũng không bị lộng tử. Tới đỉnh, chỉ bất quá, này chàng kiếp nạn cuối cùng vẫn đối với hắn tạo thành mãi mãi tổn thương. Hắn trọng yếu nhất một cây kinh mạch, bị người hoàn toàn đánh gãy. Không biết sao những người quần áo đen này như thế nào tin tưởng. Kia đi lên người khác, cúi người thì cho hắn một cái tát. Khốn kiếp, hỏi ngươi một lần nữa, đồ vật ở nơi nào? Có phải hay không là ngươi cầm? Giao ra đây cho ta. Chúng ta tạm tha rồi ngươi con chó này mệnh. Không có, ngươi chính là giết ta. Đồ vật cũng không trên người của ta. Ban đầu, vật này là đang ở vạn oánh trên tay mất. Cái này vạn gia đăng hỏa tiểu cô nương, lá gan bao lớn, không cần ta giải thích đi. Mấy vị tìm ta là vô dụng. Hắn muốn đem nồi ném cho cái kia làm hại hắn rất thảm nữ nhân. Nhưng là, mắt tiền nhân tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng. Đùng đùng, âm thanh truyền tới. Cái kia đi lên khác nam nhân, trở tay lại cho hắn hai bạt tai. Phốc suy, hai khỏa khuyển nha theo huyết thủy phun ra ngoài. Sở Hán Dương mặt đã sưng giống như một đầu heo, lại chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ không cam lòng, cố gắng cho mình chối bỏ trách nhiệm. Ta nói đều là thật, cái kia túi gấm chính là một phế vật, không người nào có thể mở ra. Không dối gạt các vị, ta trước liền ở dưới con mắt mọi người thử qua. Các ngươi đi Thần Linh Tông hỏi thăm một chút, cũng biết không nói giả. Ta lấy đến không dùng cái gì, cũng không để ý gì tới, do đem nó đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Ta là thật không có. Hừ, người quần áo đen hung hãn một cái nắm được hắn cầm. Họ Sở, chớ chối rồi, kia Vạn Gia cô nàng, chúng ta đã khảo nghiệm qua, đồ vật xác thực là không phải ở trên người nàng. Bây giờ, đến phiên ngươi, các ngươi muốn làm gì? Sở Hán Dương không biết đối phương thế nào khảo sát, trong mắt có chút khủng hoảng. Nói chuyện công phu, người quần áo đen này hướng về phía một bên đồng bọn nháy mắt. Đồng bọn hội ý, móc ra một bình sứ nhỏ, không có hảo ý ở Sở Hán Dương trước mắt quơ quơ. Sở Hán Dương cầm bị bóp được từ tử địa, căn bản là không tránh thoát, đầy miệng thuốc bột ngăn ở cổ họng nơi đó, thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Khụ khụ, hắn dùng sức nhi nắm cổ mình, khó chịu dùng răng, thủy, cho ta một chút thủy. Không có ai phản ứng đến hắn, giống như nhìn cái tiểu sửu như thế, mặc cho hắn khó chịu trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, như vậy tình hình kéo dài một thời gian, uống cạn chén trà sau. Sở Hán Dương không nhúc nhích nằm trên đất, như cùng chết một cái dạng, một người quần áo đen xách cổ của hắn, đem hắn kéo lên, cấp bách hỏi, nói mau, túi gấm ở nơi nào? Ta, không, ta, đúng vậy, ngươi. Lúc này Sở Hán Dương, mắt thần đờ đẫn một chút thần thái không có, cứ như vậy trống rỗng đáp lại, nói liên tục cũng lời nói không có mạch lạc, tinh thần hoàn toàn không có. Ai, dược hạ được mạnh điểm, thực đáng ghét, ta đây luôn khống trụ hay không trụ phân lượng. Nói chuyện là một người quần áo đen trong đó, trong tay hắn còn nắm một bình sứ nhỏ, hiển nhiên hắn lại là mới vừa rồi mớm thuốc nhân. Im miệng, không người muốn nghe ngươi nói chuyện. Còn thừa lại đồng bọn, đồng loạt quát một tiếng, nắm Sở Hán Dương. Người quần áo đen tự hồ sớm biết có thể như vậy, liền cái ánh mắt cũng khiếm phụng, một chút không trễ nãy tiếp tục truy vấn đến, mau nói cho ta biết, túi gấm ở nơi nào? Túi gấm, gào, ở, ân ân, theo dược liệu phát tán, Sở Hán Dương tinh thần tự hồ khôi phục một ít, nhưng là, vẫn không thể chính xác đáp lại vấn đề. Người quần áo đen như vậy ba phen, ít nhất hỏi 7, 8 lần, cuối cùng mới rốt cục lấy được mình muốn câu trả lời. Không có, túi gấm, mất ở Lăng Ba Thành cửa Bắc. Lúc ấy, dưới bầu trời đến tiết rơi nhiều, tầm mắt chế ngự, ta cùng đồng môn tìm rất lâu cũng không tìm được. Suy nghĩ là bị kia Vạn Gia cô nương giấu đi. Kết quả, chúng ta đem Vạn Oánh mang về, đồ vật cũng không ở trên người nàng, nhưng là bị nàng tại chỗ liền ném. Lúc ấy, hiện trường ngoại trừ ta mấy cái đồng môn, cũng chỉ có một đi ngang qua ăn mày. Chúng ta phía sau phái người đi tìm cái kia ăn mày, nhưng là, kia người đã biến mất ở Lăng Ba Thành bên trong, chẳng biết đi đâu. Sở Hán Dương giống như một tượng gỗ con rối, đem tất cả mọi chuyện một tia không rơi cũng khai báo đi ra. Phi, phế vật, làm nửa ngày, lại tiện nghi một cái thối ăn mày. Người quần áo đen đối với kết quả như thế, phi thường bất mãn, nâng lên đầu gối liền đỉnh Sở Hán Dương bụng một chút, nhất thời đem hắn đỉnh đã hôn mê. Tuy vậy, hắn cũng không định bỏ qua cho hắn, giống như lôi kéo một con chó chết nhảy lên nóc phòng, đem Sở Hán Dương nói ra rời đi cái này nhà. Kia trong phủ nhân từng cái từ chỗ tối tăm chui ra ngoài, đối mặt này đầy đất cục diện rối rắm, thật lâu không thể nói. Lại nói lúc này, tại phía xa ngoài ngàn dặm Vạn Gia trong phủ đệ, luôn luôn ngang ngược càn rỡ, kiêu ngạo dâng cao Vạn Gia cô nương Vạn Oánh, lại giống như một ướp rồi quả cà như thế, vẻ mặt châu ba ba nhìn trong gương chính mình. Khuôn mặt nàng hay lại là khuôn mặt đó, chỉ bất quá, vốn là trắng nõn non mềm da thịt, Lúc này phát hắc phát mặt nhăn, nhìn giống như là lò than bên trong thợ mỏ. Vài năm không tắm rồi, tóc khô héo thắt, ít đi ngày xưa sáng bóng không nói. Còn giống như là bị chó hoang gặm qua như thế, cao thấp không đều. Đem kia tiên nữ như thế cô nương, lập tức từ thần nữ phóng hạ phàm trần, biến thành ăn mày nữ một loại tồn tại. Khoa trương nhất là, quần áo của nàng cũng là rách rách dưới dưới. Không có trong ngày thường dáng điệu, cũng không biết nàng đều trải qua cái gì đó. Cả người vẻ mặt hốt hoảng được lợi hại. Sau một hồi lâu, phía sau nàng phục vụ nha hoàn, mới dám nơm nớp lo sợ tiến lên hỏi. Tiểu thư, nước tắm làm xong, người có muốn hay không? Biết, phiền chết đi được, cả ngày lẫn đêm cũng biết thúc giục. Đòi mạng đây, vạn oánh giống như một bị người sờ cái mông sư tử. Cả người phẫn nộ được nhảy bật lên, nhìn tựu tùy lúc sẽ cắn người khác dã thú. Nha hoàn sợ hãi ôm đầu, run lẩy bẩy ngồi chồm hổm dưới đất. Tiểu thư tha mạng, ta không phải cố ý. Ô ô ô, không lời lệ trước lưu. Nha hoàn không thể không sợ hãi. Đợi ở tiểu thư người bên cạnh, liền không có một có kết quả tốt. Nàng lại làm sao có thể ngoại lệ. Quả nhiên, một cái chân rất nhanh thì đá tới. Vừa vặn đá vào nàng trên ót, đem nàng đạp lộn mèo trên đất. Nàng động cũng không dám động, quyết định nằm trên đất làm người chết. Hừ, thật là cái phế vật. Vạn oánh chẳng thèm ngó tới thu thập quần áo của hoán tẩy, mắt cũng không nháy một cái, từ nha hoàn trên người đạp mà qua, vén lên phòng tắm màn cửa, liền tiến vào. Bên trong truyền tới mức hàng bán ra hoa lạp lạp thanh âm. Nha hoàn xoa một chút khóe mắt nước mắt, không để ý tới bên hông trên ót đau đớn, vội vàng cũng đi theo chui vào. Nàng còn phải tứ sau khi tiểu thư rửa mặt, không có thời gian bi thương xuân thương thu. Mà ở các nàng được cửa viện, một người dáng dấp rất khôi ngô hán tử, giống như một môn thần một dạng đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, nhìn một chút lá cây. Đêm khuya như vậy, ở lại nữ quyến trong sân, cũng không thấy có người tới xua đuổi hắn. Sau một hồi lâu, nha hoàn kia mới mở cửa phòng, đối khôi ngô hán tử chào hỏi. To con, mau hơn tới làm việc. À, Tình Văn tỷ tỷ, ta đây cái này thì tới. Khôi ngô hán tử nhấc chân liền đi vào. Rất nhanh, liền đem kia thịnh được tràn đầy thùng nước tắm khiêng đi ra. Hắn khí lực là thực sự rất lớn. Toàn bộ quá trình cũng không thấy thở hổn hển một chút. Dễ dàng giống như ở sách cái đồ chơi nhỏ. Toàn bộ hành trình không có chuẩn bị khóc lóc om sòm một tích thủy. Kêu Tình Văn nha hoàn, đợi bóng hắn rời đi sân, mới một lần nữa đem viện môn khóa lại. Trong phòng, vạn oánh đã khôi phục nàng ta thanh xuân tịnh lệ dáng vẻ. Trình ung dung thong thả chải tóc dài. Tình Văn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng dựa tường. Không có vạn oánh phân phó, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rầy. Qua loa lấy một chút, tóc kia thế nào cũng lược không mở. Vạn oánh, ba, địa một chút, đem cái lược đập xuống đất. Cái gì thứ đồ hư nhi, liền ngươi cũng tới khi phụ ta sao? Đó là một thanh xương cá nạm vàng hình dáng cái lược. Xinh xắn linh lung thích thú, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Bị như vậy đập một cái, lập tức cắt thành hai khúc. Không cần phải nói, cái này cũng đã không thể dùng. Cứ như vậy thành phế vật. Nha hoàn Tình Văn có chút thương tiếc nhặt lên. Liều mạng một chút, phát giác vô luận như thế nào cũng chắp ghép không đi trở về. Chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha. Ném ở một bên bỏ hoang lâu lâu bên trong. Vạn oánh vênh mặt hất hàm sai khiến hướng về phía Tình Văn nói. Ngươi, vội vàng cho ta lấy mái tóc xử lý được. Nếu như làm đau ta, cẩn thận ngươi ra, biết, tiểu thư. Tình Văn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, móc ra bản thân dự bị một thanh phổ thông đào mộc cái lược. Từ từ đá vạn oánh chải, không hổ là từ nhỏ liền phục vụ quý nhân. Tình Văn chải tóc tay nghề cũng không tệ lắm, rất nhanh thì đem vạn oánh dọn dẹp thỏa đáng. Ai, tối nay ta khả năng không trở lại, ngươi cho ta xem tốt môn hộ. Ngàn vạn lần chớ để cho người ta tùy ý vào ta nhà. Nếu không muốn là xảy ra nhân mạng, cùng ta khái không liên quan. hiểu không? Cũng bao gồm ngươi đang ở đây bên trong. Tình Văn đã không phải lần thứ nhất tiếp thu được như vậy mệnh lệnh. Rất là trấn định nói. Tiểu thư yên tâm đi. Nơi này sẽ không có người tới. Tới, coi như là xảy ra chuyện. Cũng có nàng Vạn Gia khiêng. Tóm lại sẽ không bắt nàng một cái tiểu cô nương mà nói chuyện. Nàng có thể có không nổi như vậy bản lĩnh. Phân phó xong những thứ này. Vạn Oánh gục đầu. Bất đắc dĩ rời đi chính mình sân nhỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến Tình Văn cũng đánh 5 lần ngủ gật. Mơ mơ hồ hồ ở nhẹ tỉnh cùng trong giấc mộng thay nhau đang tiến hành. Ngao ô. Đột nhiên. Một cái thập phần nhọn tiếng kêu đau từ Vạn Oánh trong phòng truyền tới. Bị dọa sợ đến Tình Văn một cái bật nhảy dựng lên. Trời ạ, ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ai tới? Muốn làm gì? Một chuỗi vấn đề oanh tạc Tình Văn đáng thương đầu. Còn không đợi nàng nhiều thanh tình. Chỉ thấy một cái che mặt nam tử. Từ trong nội thất chật vật trốn xông tới. Quần áo của hắn đông một đạo tây một đạo. Nhưng là vết thương chồng chất dáng vẻ. Tốt trên người bị quẹt làm bị thương địa phương là không phải rất khủng bố. Chẳng qua là một nhàn nhạt lưỡi đao. Ngươi là ai? Đi vào như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nha hoàn hai tay Tình Văn hoàn ngực. Một bộ phòng bị dáng vẻ. Trên cửa kia chốt còn nguyên cắm. Toàn bộ cửa sổ cũng đóng. Nàng là không phải rất nhạy sống đầu dưa bên trong. Thật sự là không nghĩ ra được. Người này là thế nào âm thầm vào tới. Che mặt nam tử kêu rên hồi lâu. Chờ đến kia chỗ đau tản đi rất nhiều. Hắn mới chỉ Tình Văn. Trách trách vù vù nói. Các ngươi kết quả đối với ta đã làm gì? Tại sao ta không vào được? Hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này nhà nguy nga lộng lẫy. Tùy ý âm thầm vào kia mái hiên. Muốn ăn cắp một chút tiền bạc mua cái bánh bao ăn mà thôi. Thế nào nơi đó sẽ có một vô hình đồ vật trận chính mình không cho vào? Điều này liền như vậy. Trong phòng kia đột nhiên bay ra ngoài vô số ám khí. Trực đả cho hắn chật vật không chịu nổi. Dĩ nhiên, một cái cũng không tránh thoát đi. Toàn bộ đánh vào trên người. Cũng may đều là một ít quả cầu nhỏ. Mà là không phải phi đao chủy thủ như vậy duệ khí. Đánh vào người chỉ là đau. Lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Tiểu tặc, ngươi chúng ta tiểu thư ra ám khí. Chờ hắn trở lại. Chính là ngươi tử kỳ đến rồi. Tình Văn lời này nhưng là có chỉ điểm tác dụng. Không biết sao che mặt nam tử căn bản sẽ không hoàng. Tiểu nha đầu, tiểu gia ta xuất thủ. Chưa bao giờ tay không mà về. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đụng một cái Tình Văn tay áo. Xoay người mở ra chốt liền từ tường viện nơi đó nhảy ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.